Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 468. Người nhất thiết phải lấy đồ đổi. Nha, khách đến thăm. Hoan nghênh, ta là Bảo Thanh phường lão bản. Hồ ly chính diện là một cái bộ dáng khả ái, sau lưng chính là một con hồ ly khuôn mặt. Một người có hai bộ mặt, người lại tới tệ phường, là pháp bảo có vấn đề sao? Bảo Thanh phường phường chủ ánh mắt từ trên người mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Bạch Thân bên trên, cười một cách tự nhiên nói, quả nhiên cùng nơi này có đóng. Trắng càng xác định ý nghĩ của mình, có lẽ thật có thể thông qua tại đây tìm ra thuộc ở tại trí nhớ của mình. Nhẹ nhàng mang trên đầu Thích Linh Châu sai lấy, lẳng lặng quan sát đấy. Bảo Thanh phường chính và phụ mộc giới trên xe nhảy xuống. Mới đi đến một nửa, liền chuyển hướng Chu Dương. Trên thân người có cổ phần săn đặc biệt khí tức. Một người có hai bộ mặt rất khó chịu đi. Đây là hóa hình chưa thành công biểu hiện. Để ta đến giúp ngươi. Chu Dương bàn tay tại Bảo Thanh phường phường chủ trên ót sờ qua. Hồ ly đầu thật nhanh biến mất. Duy chỉ có lưu lại là hai đôi đầy lỗ tai. Lúc này nhiều dễ nhìn. Cũng thuận mắt không ít. Ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì? Bảo Thanh phường phường chủ lúc này thật kinh hãi. Có thể nói, Bảo Thanh phường phường chủ người hai mặt. Nắm giữ hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách, không nghĩ đến cư nhiên bị Chu Dương tiện tay tiêu diệt rồi. Vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không đến một chút một nhân cách khác tồn tại vết tích. Không cần cảm tạ ta. Chu Dương cười buông lỏng bàn tay ra. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại là độc nhất vô nhị đấy. Bảo Thanh phường phường chủ rất yêu thích loại này cảm giác không giống tầm thường. Ý vị này cũng sẽ không bao giờ có người cướp quyền khống chế thân thể. Hoàn toàn tự do tự tại. Không biết người có biết hay không Châu Sai lai lịch. Đi theo ta. Xa xa tủ gỗ bắt đầu di chuyển. Một đạo cửa chính xuất hiện ở sau lưng. Mọi người đi theo Bảo Thanh phường phường chủ nhịp bước. Bước vào Bảo Thanh phường bên trong. Đây là một cái thế giới dưới nước. Bọn họ đứng tại vòng tròn bên trên. Trên dưới điên đảo, mặc dòng nước, bình đài mang theo bọn hắn vọt lên, trước mắt sáng tỏ thông suốt, phảng phất tiến vào tiên giới, trong phạm vi 300 dặm khắp nơi yêu quái, cần muốn rèn đúc thiếp thân pháp bảo làm tu luyện, liền sẽ đi tới chúng ta Bảo Thanh phường, yêu quái pháp bảo chế tạo xưởng, nếu mà ngươi có nhu cầu, ta có thể vì ngươi chế tạo một nhánh. Bảo Thanh phường phường chủ đột nhiên nghiêng đầu hướng về phía Chu Dương bổ sung một câu. Không cần, phổ thông vật nhỏ ta có thể nhìn không thuận mắt. Liền tính Bảo Thanh phường phường chủ đem hết toàn lực, tối đa chế tạo một kiện thần thoại cấp binh khí. Hơn nữa còn có nắm giữ cực lớn giới hạn họ thần thoại cấp binh khí. Dù sao đây là trung đẳng khó khăn thế giới, liền tiên nhân tầng thứ đều không đạt được. Lớn nhất sinh ra vì cấp độ truyền thuyết, cũng là bởi vì Chu Dương can thiệp mới có thể để cho cái thế giới này quái vật mạnh đến nổi vượt. Quá tưởng tượng, từ đó dẫn phát bảo vật phẩm chất được đề thăng. Trong tay hắn có bàn cổ khai thiên phủ cùng sáng thế vương miện loại này sáng thế thần khí. Còn có mấy cái đứng đầu siêu thần khí cùng tiên thiên chí bảo. Làm sao có thể còn để ý loại này vật nhỏ? Ngươi còn chưa nói cho ta đây Châu Sai lai lịch đâu. Trắng tâm tình khó chịu, cắt đứt Bảo Thanh phường phường chủ nói, đây Châu Sai vốn không phải là ngươi toàn bộ, nó ảo diệu ở chỗ có thể hơi thở thu tu luyện pháp lực. Vì đã sử dụng, hơi thở thu pháp lực. Vì đã sử dụng, pháp bảo này, rất giỏi. Phí công nghe được chấn động trong lòng. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Châu Sai, Bảo Thanh phường phường chủ phun ra một khẩu màu xanh ở tại Châu Sai bên trên. Nhất thời lục quang đại phóng, bên trên tới là vì cải tạo Châu Sai, khiến cho mình có thể thúc dục, nhưng này sau cải tạo sẽ có tai họa ngầm rất lớn. pháp bảo lấy người pháp lực, lại cũng có khả năng lấy đi pháp bảo chủ nhân ký ức. Ký ức biến mất, dẫu có pháp lực để làm gì? Thiên chi đạo, có chỗ lợi nhất định có điều mất. Trắng chấn động trong lòng, liền vội vàng hỏi tới, còn có pháp bảo chủ thân phận của người? Quả thật có, một dãy lớn dương bay lượn, một cái trong đó dương ngừng ở trước mặt. Bảo Thanh Phường phường chủ không gấp mở ra, mà là cười nói, ta có thể đem đồ vật cho ngươi. Bất quá ngươi nhất thiết phải cầm cái gì đó đến để trao đổi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.